Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 153, Tiểu Niêu mở vô song cắt cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình ngây ngốc nhìn cái vây của mình. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng nhất tuyến thiên đao ngoài đời, thực sức mạnh của nó còn mạnh hơn hắn tưởng tượng vài phần. Những điều này không quan trọng, quan trọng là chỉ mới nửa năm không gặp, tại sao những âm hồn này lại yếu kém như vậy? Thể chất mạnh mẽ đâu rồi? Tốc độ nhanh nhẹn đâu rồi? Móng vuốt hung ác đâu rồi? Khâu Bình lúc này mới nghiêm túc nhìn quanh những âm hồn liên tục xuất hiện, mặc dù trông giống hệt như trong ký ức. Chỉ là, chúng dường như không còn nhanh nhẹn như trước, tấn công cũng không còn sắc bén như trước. Cơ thể mà Khâu Bình từng phải dốc hết sức mới cắt đứt được giờ lại giống như làm bằng giấy. Lúc này, rào cản trong lòng Khâu Bình dường như bị phá vỡ, hắn mới thực sự đứng ở góc độ khách quan để nhìn nhận những âm hồn này. Dường như, có lẽ, chúng không mạnh như mình tưởng. Khi gỡ bỏ kính lọc của cuộc tàn sát lần trước, Khâu Bình ngạc nhiên phát hiện ra, những âm hồn vô tận này dường như chỉ có vậy thôi, mặc dù về sức mạnh, tốc độ và khả năng tấn công đều đạt đến mức của cảnh giới thánh thai, nhưng trong mắt Khâu Bình, tất cả đều không mạnh mẽ và không thể ngăn cản như lần trước. Trước đây, hắn phải tấn công nhiều lần vào cùng một chỗ mới có thể khó khăn cắt đứt khớp của âm hồn. Nhưng giờ chỉ cần khẽ vẫy vây là được. Trong khi Khâu Bình còn do dự, trong khe nứt do hắn tạo ra, một lượng lớn âm hồn to lớn chui ra. Khuôn mặt nhỏ của Khâu Bình nhăn lại, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi những âm hồn này. Nhưng thực tế dựa vào tốc độ di chuyển của chúng dường như không mạnh lắm. Khâu Bình dùng vây cá để hút không gian, trong chớp mắt, bóng dáng hắn xuất hiện cách đó 10 trượng, bóng dáng trước đó chậm rãi tan biến. Hắn trực tiếp dịch chuyển đến trước mặt một âm hồn, thân hình xoắn lại tích tụ lực lượng, sau đó tất cả sức mạnh cùng lúc giải phóng, vây cá như lưỡi dao chém xuống. Sau đó giống như dao nóng cắt vào bơ, thân hình âm hồn bị chém đứt ngang, cơ thể trên và dưới ngay lập tức tách rời. Tuy nhiên, những quái vật này không có điểm yếu, dù bị chia làm hai nửa, cơ thể trên và dưới vẫn cố gắng tấn công kẻ thù. Cơ thể của chúng lại yếu đến vậy. Khâu Bình vừa rồi không sử dụng nhất tuyến thiên đao, chỉ đơn giản là vung vây cá, thậm chí không sử dụng đến 3 phần sức mạnh. Tiểu Niêu không biết rằng, sau khi nhận được nhiều cơ duyên như vậy, cơ thể Niêu của hắn đã được luyện gần như sánh ngang với những loài dị chủng cổ đại. Mặc dù trong mắt người ngoài, cảnh giới của hắn đã tăng rất nhanh, nhưng không biết rằng điều kinh khủng nhất chính là cơ thể của hắn. Hắn đã nuốt một mảnh ngọc quý của Chân Long, uống máu của Thái tử 13 của Đông Hải. Ăn rất nhiều bảo dược dành riêng cho Niêu trong Hải thị trấn lâu, và nhận được 5 phép thuật lôi thiên tinh thái dịch bảo lục của Trường Dương quân, tinh khí được kích phát, đồng thời còn đẩy cối xay lớn hai giới trước cổng quỷ môn suốt hơn nửa tháng, tích lũy nội lực. Sức mạnh của Tiểu Niêu tăng quá nhanh, nhưng lại nhát gan ít ra tay, dẫn đến tầm nhìn và cơ thể mất cân đối. Hóa ra các ngươi đều yếu kém như vậy, ánh mắt Khâu Bình lóe lên một tia hưng phấn, nếu các ngươi yếu như vậy thì đừng trách ta có ơn báo ơn, có thù báo thù. Trong thế giới im lặng này, trong chớp mắt, không gian phân tán ra vô số bóng dáng của Khâu Bình, sau đó những bóng dáng này từng cái biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ giáp hắn mặc rơi đầy đất, đối với Khâu Bình, những thứ này đã trở thành chướng ngại vật. Tiểu Niêu điên cuồng di chuyển trong không gian, khả năng thiên phú bẩm sinh cho phép hắn có cảm giác phương hướng rất tốt khi di chuyển trong không gian. Thêm vào đó là cảm ngộ về không gian gia tăng từ lúc Long Quân giảng pháp trong Hồ Sơn Hà, khiến hắn nắm bắt được sự di chuyển trong không gian một cách tinh tế, gần như thân tùy ý động, không có sai sót dù chỉ một tấc. Mỗi khi di chuyển một lần, thân hình xoắn lại tích tụ lực lượng, sau đó dán vào cơ thể âm hồn, thực hiện 3 chiêu niêu, sử dụng vây cá làm dao để chém đứt khớp nối của âm hồn. Trong không gian, chỉ thấy thân hình Khâu Bình nhảy ra từng đoạn, mỗi khi hắn di chuyển, âm hồn trước mặt hắn liền bị chém đứt khớp. Trong chớp mắt, cánh tay, chân, đầu của âm hồn rơi đầy đất. Cơ thể âm hồn không có điểm yếu, không có điểm chết, muốn giết chúng trong một đòn duy nhất trừ khi sử dụng nhất tuyến thiên đao. Nhưng chiêu này tiêu hao quá lớn, Khâu Bình cũng không thể dùng nhiều lần, nên không dễ dàng sử dụng. Tuy nhiên, chỉ bằng những đòn tấn công thông thường, với tốc độ di chuyển và tấn công của hắn, muốn chém đứt khớp nối của những âm hồn này dễ như trở bàn tay. Không xa đó, Một số tu sĩ từ khắp nơi trên thế giới thấy cảnh này, mắt nháy nháy vài cái. Mẹ kiếp, người từ đâu đến lại không tuân thủ quy tắc, dám phái một cao thủ như vậy đến Hạp Nghịch Nghiệp. Để tránh việc có người lợi dụng sức mạnh cao cướp bóc tài nguyên tầng dưới, các thế lực đã cùng nhau thỏa thuận và thiết lập một bộ quy tắc. Ví dụ như trong phạm vi trăm dặm quanh thành âm, chỉ cho phép tu sĩ dưới cảnh giới thánh thai thu thập, tu sĩ cảnh giới nguyên thân phải ra ngoài trăm dặm nhưng không quá 500 dặm để săn bắn và thu thập. Còn những cảnh giới cao hơn, phải tìm tài nguyên ở ngoài 500 dặm. Như vậy, đã tạo ra một môi trường cạnh tranh tương đối công bằng. Tuy nhiên, khi mọi người thấy đám người này có khí tức thần đạo bao trùm, họ đều im lặng. Hóa ra là người của thần đạo, vậy thì không nói đến công bằng nữa, cả thế giới này đều thuộc về họ. Đừng nói phái một tiểu niêu đến, dù Minh Linh Vương đến đuổi hết họ đi, cũng không phải là chuyện lớn. Cảm giác thế nào, có cần nghỉ ngơi chút không? Chủy phẩm quan đến bên cạnh Khâu Bình, hỏi. Không cần, không cần, ta đang rất sung sức. Khâu Bình có chút kích động, cảm giác mở vô song cắt cỏ này thực sự gây nghiện. Gần giống như chơi game mà mở hack vậy. Mặc dù chơi lâu sẽ chán, nhưng ban đầu thật sự rất sướng. Vậy thì cẩn thận một chút, ánh mắt chỉ phán quan dừng lại trên người Khâu Bình một lúc, dường như cần đánh giá lại sức mạnh của tiểu niêu. Sức mạnh của hắn tăng quá nhanh, dù trong cốt lõi của chỉ phán quan có vô số người đang tính toán, mỗi lần gặp tiểu niêu, hắn đều phát hiện sức mạnh của Khâu Bình đã tăng lên rất nhiều. Lúc này, Khâu Bình thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với khi hắn đẩy cối xay lớn trước cổng quỷ môn. Chủy hắn quan đợi một lúc, sau đó ánh mắt chuyển sang đám tiểu niêu binh bên cạnh. Những tiểu niêu binh này đang vất vả đối phó với đống chân tay bị chặt đứt, rồi hắn thấy một đám tiểu niêu bị một cánh tay đuổi khắp nơi, ngay lập tức tháo chạy, cảnh tượng thật thảm hại. Ngay cả chủy phán quan, người có tính cách lạnh lùng, cũng không khỏi co giật khóe miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà phát hiện sớm, nếu không thì với đám binh sĩ này ra trận, người khác sẽ cười rụng răng. Cách chương.